Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 254, tiến thương lôi thần tông, dẫn Trần Kình ngờ vực vô căn cứ. Cóc truyện audio.com. Đường Tuyết Giao gặp tiểu đệ không có việc gì, trong lòng buông lỏng, đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn xem Lộ Nhất Bình vừa rồi, nàng thi triển Phượng Hoàng Trảm muốn chém giết tà ma cao thủ kia, nhưng là người trẻ tuổi kia chỉ lực lại ngược lại nhanh nàng một bước đánh chết tà ma cao thủ kia. Lúc này, Đường Kình cùng thương lôi thần tông một đám cao thủ cũng nhao nhao đuổi tới. Đường Bân gặp Đường Kình đến, có chút sợ hãi, cười cho Đường Kình thi lễ một cái, sau đó nói. Phụ thân, tỷ, các ngươi đến rất đúng lúc, vị này là Lộ đại ca. Trước mấy ngày ta gặp được mấy vị tà ma cao thủ, là Lộ đại ca cùng Tiểu Kim đại ca xuất thủ cứu ta. Đường Kình cùng thương lôi thần tông một đám cao thủ hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại. Đường Bân lại nói, còn có, Lộ đại ca giúp ta tìm được thượng cổ long tâm, trả lại cho ta dung hợp, hiện tại ta đã ngưng tụ thần cách đột phá chân thần đâu. Nói đến đây, đem viên kia kim long chí tôn thần cách triệu đi ra. Lập tức long uy mênh mông. Đường Kình cùng Đường Tuyết Giao kinh hỉ, tổ long thần cách, hai người tự nhiên minh bạch tổ long thần cách ý vị như thế nào. Đường Bân cười nói, đúng vậy à, may mắn mà có Lộ đại ca giúp ta, viên kia thượng cổ long tâm thế nhưng là cửu trảo kim long. Cửu trảo kim long, Đường Kình đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền, một mặt cảm kích. Công tử đầu tiên là cứu ta tiểu nhi, hiện tại lại trợ hắn dung hợp thượng cổ long tâm, ngưng tụ tổ long thần cách, Đường Kình vô cùng cảm kích. Đường Tuyết Giao cũng đều cảm kích nói. Đa tạ công tử, Lộ Nhất Bình lắc đầu, tiện tay mà thôi thôi. Đường Bân gặp thành công rời đi phụ thân cùng tỷ lực chú ý, rõ ràng nới lỏng một đại khẩu khí, hắn cười nói. Phụ thân tỷ, chúng ta chớ đứng ở chỗ này, chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Sau đó cười nói, Lộ đại ca cứu ta, lại giúp ta ngưng tụ tổ long thần cách, ta muốn mời Lộ đại ca đi thương lôi thần tông làm khách, ngươi nhìn. Đường Kình cười nói, nên, sau đó mở miệng thịnh tình mời Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói, vậy liền quấy rầy quý tông. Đường Kình cười nói, không quấy rầy, Lộ công tử khách khí. Sau đó đám người rời đi nguyên địa trở về thương lôi thần tông. Trên đường, Đường Bân cười nói, phụ thân, Lộ đại ca thực lực rất mạnh đâu, người không thấy được vừa rồi có một vị cổ thần cảnh tà ma cao thủ muốn giết chúng ta, Lộ đại ca một chỉ, liền đem đối phương oanh sát. Đường Kình giật mình, một chỉ oanh sát một tôn cổ thần. Lộ Nhất Bình cười nói, đối phương còn không có ngưng tụ đồ đằng. Đường Kình gật đầu, mặc dù còn không có ngưng tụ đồ đằng, nhưng là có thể một chỉ oanh sát một vị không có ngưng tụ đồ đằng tà thần, Lộ Nhất Bình chỉ ít có một tôn đồ đằng thực lực, thậm chí khả năng ngưng tụ hai tôn đồ đằng. Thế giới này, cường giả vi tôn, cho nên, biết được Lộ Nhất Bình có thể là một tôn ngưng tụ một tôn đồ đằng hoặc hai tôn đồ đằng cổ thần đằng sau, Đường Kình thần sắc cảm kích khách khí rất nhiều. Không biết Lộ công tử là tông môn nào đệ tử? Lúc này, Đường Kình sau lưng, một vị thân hình cao lớn người trẻ tuổi mở miệng hỏi, chỉ là, đối phương hỏi thời điểm, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn xem Lộ Nhất Bình. Chúng ta không phải hỗn loạn vị diện, vừa tới hỗn loạn vị diện. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Đường Kình đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Vị này là ta nhị đệ tử, gọi Trần Kình. Cóc truyện audio.com. Đám người chỉ chốc lát liền ra táng long hoang mạc. Nửa ngày về sau, thương lôi thần tông tông môn thấy ở xa xa. Thương lôi thần tông là hỗn loạn vị diện siêu cấp đại tông, tại hỗn loạn vị diện xếp hạng thứ 6, tông môn diện tích cực lớn, đệ tử mấy ngàn vạn, mà lại từng cái khí tức không yếu, ngay cả rất nhiều đệ tử tạp dịch đều là cổ hoàng, đại đế. Phải biết, một chút cổ hoàng, đại đế, đặt ở hàng nguyên vị diện thần võ đại lục một chút nhất lưu tông môn, đều là đứng đầu một phái cường giả, nhưng là tại thương lôi thần tông, chỉ là đệ tử tạp dịch. Đường Bân cười hỏi, Lộ đại ca chúng ta thương lôi thần tông đủ khí phái a, người khả năng vừa tới hỗn loạn vị diện không biết chúng ta thương lôi thần tông thế nhưng là chúng ta hỗn loạn vị diện đệ lục tông môn, coi như tại toàn bộ Bắc Hoang tinh vực hơn 3.000 cái vị diện cũng xếp tại thứ 9. Trên gương mặt non nớt lộ ra nho nhỏ đắc ý, Bắc Hoang tinh vực hơn 3.000 cái vị diện, siêu cấp tông môn vô số, thương lôi thần tông có thể xếp hạng thứ 9, hỗn loạn vị diện thứ 6, đủ thấy thương lôi thần tông thực lực. Mặc dù là vừa tới hỗn loạn vị diện, nhưng là đối với cái này thương lôi thần tông, Lộ Nhất Bình cũng là biết đến. Lộ Nhất Bình nhìn xem Đường Bân ngẩng lên nho nhỏ đắc ý mặt cười nói. Là rất phong độ, Khương Hân đã biết được Đường Bân tìm về tin tức sớm liền cùng thị nữ đi ra chờ đợi, gặp Đường Kình, Đường Tuyết Giao bọn người trở về, vui mừng tiến lên lôi kéo Đường Bân trên dưới trước sau nhìn có hay không tổn thương. Mẫu thân ta không sao, Lộ đại ca đã cứu ta. Đường Bân bị Khương Hân lôi kéo trước sau nhìn, có chút không có ý tứ, sau đó nói. Khương Hân nhìn về phía Lộ Nhất Bình, đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt nói cảm ơn. Khương Hân đa tạ Lộ công tử cứu được tiểu nhi, Đường Kình ở trên đường về, đã dùng tín phù cùng nàng nói Lộ Nhất Bình sự tình. Phu nhân khách khí, Lộ Nhất Bình nói ra, cái này Khương Hân dáng dấp cùng Đường Tuyết Giao rất giống nhau, nhiều một tia thành thục đoan trang. Thế là tại Đường Kình, Khương Hân bọn người tương thỉnh dưới, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người tiến vào Thương Lôi Thần Tông Tinh Nguyệt Phong, đêm đó, Đường Kình thịnh tình mở tiệc chiêu đãi Lộ Nhất Bình, thậm chí lấy ra có thể so với thượng cổ Long Tâm bảo bối đi ra cảm tạ Lộ Nhất Bình. Đương nhiên, Lộ Nhất Bình không nhận lấy. Là đêm, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu liền tại Đường Kình an bài trong cung điện xếp bằng ở kiến thụ bên dưới tiếp tục tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cùng Trường Sinh Quyết. Lúc này, Tinh Nguyệt Phong trên đại điện, Đường Kình nhị đệ tử Trần Kình nói với Đường Kình. Sư phụ, họ Lộ này thân phận không rõ, chúng ta vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Lại nói, hắn mặc dù là cứu được tiểu sư đệ, nhưng là có chút khả nghi tiểu sư đệ bị mấy vị tà ma cao thủ vây công, hắn đi ngang qua cứu tiểu sư đệ, cái này không khỏi thật trùng hợp, mà lại hắn cùng tiểu sư đệ tìm tới thượng cổ Long Tâm, vậy mà không động tâm, ngược lại để tiểu sư đệ dung hợp. Đường Kình hơi nhướng mày. Người nói là, đây hết thảy đều là giả tượng, hắn là muốn dùng cái này tranh thủ chúng ta tín nhiệm và hảo cảm, sau đó trà trộn vào chúng ta Thương Lôi Thần Tông. Đệ tử chính là cái ý tứ này. Trần Kình nói ra, góc truyện audio.com, tà ma cao thủ lẫn vào các đại tông môn sự tình cũng không hiếm thấy, chúng ta phải cẩn thận, trước đây ít năm Tiêu Dao Thần Tông chính là bị tà ma cao thủ lẫn vào, sau đó bị đánh cắp Già Lam Thần Quả. Ngồi tại đại điện Đường Tuyết Giao nghe vậy, mở miệng nói. Trần Kình, ta xem là ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thôi, trong lòng ngươi bất chính, cảm thấy tất cả mọi người giống như ngươi. Trần Kình lúng ta lúng túng, nói ra. Sư thì ta cũng là vì Thương Lôi Thần Tông cân nhắc, ta cảm thấy chúng ta hay là điều tra một chút họ Lộ này thân phận rất nhiều. Đường Tuyết Giao lắc đầu. Lộ công tử cứu được tiểu đệ, lại trợ tiểu đệ đột phá chân thần chi cảnh, ngưng tụ tổ long thần cách, chúng ta lại ngược lại điều tra người ta thân phận, tự dưng hoài nghi người ta, liền khó tránh khỏi có chút không biết tốt xấu. Đường Kình gật đầu, vậy liền nghe Tuyết Giao. Sau đó đối với Trần khuyên nhủ. Trần Kình, sư phụ biết ngươi là vì tông môn cân nhắc, bất quá Lộ công tử sự tình, ngươi cũng đừng có ngông cuồng hiểu lầm. Cách chương.